Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, quay về trường lĩnh. Ở mấy tên bảo an nhân viên trợ giúp dưới, đám người đem Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân một lần nữa đem đến trên giường. Vốn là dùng dây lưng cố định, nhưng là cân nhắc đến bọn hắn biến thái lực lượng, thế là thay đổi xiềng xích, đem hai người tay chân gắt gao trói chặt, để phòng bọn hắn lần nữa tránh thoát. Tốt, nơi này không có chuyện của các ngươi. Một tên áo khoác trắng phất phất tay, ra hiệu phòng thí nghiệm bảo an nhân viên toàn bộ rút lui ra ngoài. Chờ đến phòng thí nghiệm bên trong chỉ còn lại có mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học, Lăng Trần lập tức buông lỏng đề thăng. Hắn quét mắt những người khác, hỏi, hai người kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là nhóm đầu tiên vật thí nghiệm. Lúc đầu cái này thí nghiệm còn tại sơ bộ tìm tòi giai đoạn, không có triệt để thành công. Bên trên nhất định phải thử một chút. Kết quả nuôi dưỡng hai cái quái vật đi ra. Bất quá, tuy nhiên bọn hắn thần trí nhận ảnh hưởng rất lớn, nhưng thân thể của bọn hắn thể phi thường có giá trị nghiên cứu. Chỉ cần tìm được bọn hắn biến dị nguyên nhân, nhưng mà tiến hành cải tiến, liền có thể hoàn thiện chúng ta thí nghiệm trình tự, chế tạo xuất thành công vật thí nghiệm. Nghe xong một tên nhân viên nghiên cứu khoa học giải thích, Lăng Trần nhẹ nhẹ gật gật đầu, hỏi tiếp nói, vậy bọn hắn cái dạng này còn có thể phục hồi như cũ sao? Đây mới là hắn chân chính quan tâm vấn đề. Hắn cũng không hy vọng bằng hữu của mình vĩnh viễn biến thành quái vật. Cái này còn cần tiến một bước nghiên cứu. Tạm thời không có cách nào kết luận. Bất quá, chỉ cần tìm xuất nguyên nhân, bất luận cái gì biến dị thể đều có thể trở lại như cũ đến trước kia dáng vẻ. Nói, tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học mở miệng nói. Trương Hạ, trước đừng hỏi nhiều như vậy. Người rút ra một điểm máu dạng, giúp bọn hắn xét nghiệm một chút. Đợi chút nữa đem kết quả cho ta xem một chút. Được rồi. Lăng Trần lên tiếng, dựa theo đối phương yêu cầu, phân biệt từ Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân trên thân rút lấy mấy ml máu tươi. Làm bộ bận rộn một hồi, Lăng Trần trực tiếp đi vào phòng thí nghiệm cổng, đẩy cửa đi ra ngoài. Đi làm cái gì? Phía ngoài bảo an nhân viên hỏi. Lăng Trần chỉ cách đó không xa toilet, không nói một lời. Bảo an thấy thế, lập tức tránh ra thân thể, đem Lăng Trần thả ra. Đến toilet, Lăng Trần gặp bên trong không ai, lúc này mới lấy xuống trên mặt khẩu trang, dùng nước lạnh rửa mặt. Tuy nhiên hắn mượn dùng Trương Hạ thân phận che giấu không ít người, nhưng cái thân phận này không bao lâu, chỉ cần thật Trương Hạ xuất hiện, hắn lập tức sẽ bị nhìn thấu. Cho nên hắn mới vội vội vàng vàng rời đi phòng thí nghiệm, để tránh bị vây công. Hiện tại thăm dò rõ ràng Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân vị trí, chỉ cần tìm tới thoát đi lối ra, liền có thể đem Tương Vân Khải bọn hắn cứu ra ngoài. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần móc ra trên người điện thoại di động, nhìn đồng hồ, đã qua nửa giờ. Lấy thang quốc hùng hiệu suất của bọn hắn, hẳn là rất nhanh có thể phát hiện tòa này chủ căn cứ. Chỉ cần bọn hắn vừa đến, hấp dẫn mở quý cương cùng căn cứ bảo an nhân viên chú ý lực, chính mình liền có thể khai thác hành động. Nghĩ tới đây, Lăng Trần tìm xuất Hồ Phi số điện thoại mã, sau đó gọi ra ngoài. Thế nhưng là, tòa này chủ căn cứ tựa hồ che giấu tín hiệu, điện thoại di động tín hiệu vô pháp liên thông. Được rồi, thu hồi điện thoại di động, Lăng Trần ở trong toilet tìm cái gian phòng, an an tâm tâm chờ đợi thời cơ đến. Trong nháy mắt, 10 phút trôi qua, trong toilet người tiến tiến xuất xuất, thủy chung không ai phát hiện dấu ở trong phòng kế Lăng Trần. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ dưới đáy truyền đến. Ngay sau đó, chủ trong căn cứ đèn báo hiệu sáng rõ, âm thanh chói tai bên tai không dứt. Rốt cuộc đã đến, ngồi ở nắp bồn cầu bên trên Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Đứng dậy đi tới cửa phòng rửa tay, lén lén ra bên ngoài ngắm hai mắt. Giờ phút này, ở phòng thí nghiệm bên ngoài, mấy tên bảo an nóng nảy thúc giục nhân viên nghiên cứu khoa học, để bọn hắn mau chóng rút lui. Không bao lâu, chỉ gặp cái kia mấy tên áo khoác trắng đẩy giường, đem Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân Vận đưa đến phòng thí nghiệm bên ngoài. Sau đó, ở mấy tên bảo an hộ tống dưới, đám người bước nhanh hướng vận chuyển hàng hóa thang máy tiến đến. Muốn đi, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Lập tức, hắn một lần nữa đeo lên khẩu trang, bước nhanh đuổi theo, một đầu vọt vào vận chuyển hàng hóa thang máy bên trong. Lại là ngươi. Lúc này, một tên nhân viên nghiên cứu khoa học đưa tay chỉ Lăng Trần kêu to bắt đầu. Đúng vậy, hắn giả mạo Trương Hạ. Ngươi giả mạo ta, nhanh, đem hắn nắm lên tới. Nghe được người kia gọi, Lăng Trần lúc này mới chú ý tới cái kia không quen nam tử tồn tại. Nguyên lai hắn đúng vậy Trương Hạ. Mắt thấy mấy tên bảo an vọt tới, Lăng Trần không nói hai lời, trực tiếp vung lên nắm đấm đánh ra. Trước sau không đến 10 giây đồng hồ, vận chuyển hàng hóa thang máy bên trong bảo an liền toàn bộ được giải quyết. Trong lúc nhất thời, mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả đều e ngại nhìn lấy Lăng Trần. Cuộn mình trong góc, sắc mặt tái nhợt, một cử động cũng không dám. Đều cho ta thành thật một chút, nói không chừng ta sẽ tha các ngươi một mạng. Thoại âm rơi xuống, vận chuyển hàng hóa thang máy đã đạt tới tận dưới đáy tầng. Theo thang máy cửa mở ra, Lăng Trần ra hiệu những người kia đem Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân Vận xuất thang máy. Nói ra, các ngươi hẳn là biết rõ rút lui lộ tuyến. Mang ta đi, nhớ kỹ, đừng cho ta chơi hoa dạng gì. Mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học khúm núm ứng với. Một câu lời cũng không dám nhiều lời. Vội vàng hướng phía trước thông đạo mặt đi đến. Có những này nhân viên nghiên cứu khoa học dẫn đường, Lăng Trần tiết kiệm không thiếu thời gian cùng phiền phức. Ở thông đạo bên trong quấn thêm vài phút đồng hồ, một nhóm người đi tới một cái nhà để xe bên trong. Lăng Trần ánh mắt quét qua, trực tiếp hướng đi một cỗ Grand Cherokee xe Việt dã. Mở ra xe cửa, chìa khóa xe đều ở, bình xăng cũng là đầy. Đem bọn hắn phóng tới sau bên trong. Ở Lăng Trần chỉ huy dưới, mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức đem Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân chuyển rời. Đến trên xe, ngươi, Lăng Trần chỉ cái kia gọi Trương Hạ nam tử. Nói ra, ngươi ngồi tay lái phụ. Ta, đúng vậy ngươi, bớt nói nhảm, mau lên xe. Nghe được Lăng Trần không nhịn được thúc giục, Trương Hạ nào dám do dự. Bất đắc dĩ ngồi xuống tay lái phụ bên trên. Mấy người các ngươi tự nghĩ biện pháp trốn đi. Nói xong, Lăng Trần ngồi lên xe, phát động động cơ, thẳng tắp hướng mặt trước chạy tới. Có Trương Hạ chỉ đường, Lăng Trần không có tốn bao nhiêu thời gian liền thành công trốn ra chủ căn cứ. Đi tới Nghĩa Nam thôn lệch bắc một cây số vị trí. Nơi này có một mảnh dã lâm, chủ căn cứ trốn sinh thông đạo liền thành lập trong rừng. Rời đi thông đạo, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra cho Lưu Đông Thăng gọi điện thoại. Xem hắn tình huống bên kia như thế nào. Còn tốt, chính như hắn an bài như thế. Lưu Đông Thăng ở Thang Quốc Hùng dẫn người tiến công chủ căn cứ thời điểm, tìm cơ hội chạy tới. Cúp điện thoại, Lăng Trần dừng xe ở một cái dốc núi đằng sau. Chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, chỉ gặp Lưu Đông Thăng từ dốc núi bên kia bước nhanh chạy tới. Một thanh kéo ra tay lái phụ xe cửa, đem Trương Hạ túm xuống dưới. Lên xe, Lưu Đông Thăng quét mắt chỗ ngồi phía sau xe nằm Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân. Con mắt không khỏi sáng lên, khóa chặt lông mày rốt cục giãn ra. Đi thôi, Lăng Trần gật gật đầu, lập tức lái xe Việt dã hướng Trường Lĩnh thị phương hướng chạy tới. Lần hành động này tuy nhiên chậm trễ không thiếu thời gian, nhưng nói tóm lại coi như thuận lợi, chỉ ít không có hao tổn nhân thủ. Bất quá, Thang Quốc Hùng bên kia sẽ rất khó nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,